Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Ma Năng Hoa Hoa. Làm minh chủ 914 năm tăng thêm 2, minh chủ đứng dậy nào. Một ngày sau, Văn An Thành Nam một cái nhỏ trong quán cà phê, Nguyên Thần Phi cùng Phương Lệ Ba đang ngồi lấy uống cà phê. Cho nên, người một hơi xử lý hơn 1 vạn cái tinh linh, còn giết bọn hắn thành chủ, đoạt bọn hắn bảo vật cũng ẩn nấp rồi. Phương Lệ Ba không dám tin xem Nguyên Thần Phi, nếu như nói lời này không phải Nguyên Thần Phi, nếu như Nguyên Thần Phi không phải dùng rất chân thành thái độ nghiêm túc nói với hắn, hắn tuyệt không thể tin được. Tìm ngươi đến, không phải tới cùng ngươi khen cái này. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, ta đại khái biết tương lai dị tộc lớn xâm lấn phương thức. Phương thức gì? Phương Lệ Ba mừng rỡ. So sánh Nguyên Thần Phi giết nhiều ít tinh linh, tin tức này đến là càng trọng yếu hơn. Nguyên Thần Phi nói, đầu tiên có khả năng khẳng định, tương lai dị tộc đại nhân xâm, hẳn là toàn diện tính, toàn bộ, đây chính là hơn 8.000 cái dị tộc. Phương Lệ Ba giật nảy mình, đề cầu bên trên có hơn 8.000 phiến dị giới chi môn. Cho nên biết có hơn 8.000 cái dị tộc cũng không là cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá hẳn là nghiêm ngặt hạn định số lượng. Người chắc chắn chứ? Xác định, Nguyên Thần Phi trả lời. Đem mình tại tinh linh giới trải qua đại khái giảng một thoáng. Tự do ngày, thỉnh cầu xuất chiến, nợ máu trả bằng máu. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác hẳn là hạn định số lượng. Phương Lệ Ba gật đầu. Nếu như không có hạn chế, những cái kia tinh linh căn bản không cần làm này thỉnh cầu. Đây cũng là Mister vì cái gì nói bọn hắn ngu xuẩn nguyên nhân. Bọn hắn mỗi một cái phản ứng đều tại hướng Nguyên Thần Phi để lộ liên quan tới tương lai tin tức trọng yếu. Mặt khác, chiến tranh có thể là thời gian dài kéo dài. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, điểm này thì là căn cứ tinh linh tộc tình hình gần đây cùng Parak tinh tình huống làm ra phân tích. Vậy ngươi cho rằng, chiến tranh sẽ dùng loại nào hình thức bày ra? Phương Lệ Ba lại hỏi. Lần này Nguyên Thần Phi không có trả lời. Hắn nhấp một hớp cà phê, trầm tư thật lâu, mới nói, địa vực, ngươi nói là, Nguyên Thần Phi gật gật đầu, hơn 8.000 phiến dị giới chi môn, bản thân liền là xuất kích lối đi, trò chơi lúc mới bắt đầu, là tại dị giới phân chia khu vực an toàn, trò chơi chung kết thời điểm, khả năng liền trái ngược. Phương Lệ Ba một thoáng hiểu rõ, cho nên, tương lai đề cầu rất có thể sẽ bị chia làm hơn 8.000 cái chiến trường. Nếu như chúng ta phải bảo vệ nhân loại gia viên, liền nhất định phải giữ vững này hơn 8.000 cái chiến trường. Nguyên Thần Phi lắc đầu, nếu như làm như vậy, chỉ sợ một chỗ đều thủ không được. Phương Lệ Ba tâm đột nhiên siết chặt, hắn rốt cuộc minh bạch Nguyên Thần Phi ý tứ. Ngươi nói là, Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta hiện tại còn không thể xác định, nhưng nếu muốn tìm đến đáp án, kỳ thật cũng không khó. Làm thế nào? Đi dị giới, những cái kia dị giới cũng có chiến trường. Phương Lệ Ba hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là phải đi sâu dị giới, đi quan sát tình huống của bọn hắn a. Dùng hiện tại nhân loại thực lực, như thế nào mới có thể làm đến? Vẫn là Nguyên Thần Phi nói, chuyện này liền giao cho ta làm đi, ngược lại ta ban đầu cũng là muốn lại đi một chuyến tinh linh giới. Tinh linh giới nếu tình hình không tốt, như vậy thổ địa của bọn hắn bên trên, đoán chừng có không ít dị tộc. Phương Lệ Ba nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt Nguyên Thần Phi tay, ta đại biểu quốc gia, đại biểu cả nhân loại, cảm tạ ngươi, không khách khí. Có dư thừa huyết phách, lại bán chút cho ta là được. Phương Lệ Ba cười ha ha nói, cái này không có vấn đề. Bất quá huyết phách là khan hiếm tài nguyên, coi như muốn cho ngươi, cũng là không có nhiều. Bất quá phương diện khác nha. Chúng ta đến vẫn còn có chút đồ tốt. Ồ, Phương Lệ Ba đã tay lấy ra danh thiếp đưa cho Nguyên Thần Phi. Ngày mai đến nơi này tới một chuyến. Có đồ tốt cho ngươi. Nhiều đồ tốt. Chờ ta nắm tin tức đưa lên về sau. Ta tin tưởng liền là tốt nhất tùy ngươi chọn. Nguyên Thần Phi, lời này ta thích nghe. Thời điểm ra đi, Phương Lệ Ba đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi cho là chúng ta có nên hay không nắm dị tộc tương lai sẽ quy mô xâm lấn tin tức thông báo. Toàn thế giới, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Lắc đầu, không muốn làm như thế. Trở lại hỗ trợ hội. Còn chưa đi vào, liền thấy cổng để đó một chậu hoa đột nhiên nở rộ. Đối hắn khẽ gật đầu, tiến vào trong hội, đối diện là Lưu Ly đi tới. Đối diện hắn cười đắc ý, hiện tại bắt đầu, ta cũng có thể cảm ứng. Nguyên Thần Phi lắc đầu, lựa chọn của ngươi vĩnh viễn để cho ta không thể nào hiểu được. Mô phỏng hình thái thi đấu sau, khi kết thúc, Nguyên Thần Phi lại lần nữa thu hoạch được đầu danh. Sau đó hắn lựa chọn tấn thăng chi môn cùng thánh vật. Cũng sẽ tiến vào tấn thăng chi môn cơ hội nhường cho Lưu Ly. Làm Lưu Ly cũng thu được tư xúc lực lượng. Ban đầu tư xúc lực lượng hẳn là chậm rãi tăng lên. Cảm ngộ, dần dần khai phá ra năng lực của mình. Nhưng Lưu Ly lại lựa chọn trực tiếp sử dụng hàng loạt tinh hạch. Không thèm để ý chút nào đốt cháy giai đoạn vấn đề. Cái này cũng khiến nàng tư xúc lực lượng tăng lên nhanh chóng. Sau đó nàng lại làm một sự kiện, liền là mượn nhờ tư xúc phát triển cảm ứng của mình năng lực. Rõ ràng Nguyên Thần Phi đã có siêu cảm ứng. Hết lần này tới lần khác Lưu Ly còn muốn đi đường này. Chỉ có thể nói nữ nhân này thiên sinh liền không yêu đi đường thường. Đương nhiên, Lưu Ly cảm ứng cùng Nguyên Thần Phi vẫn là có chỗ khác biệt. Nàng là mượn nhờ thực vật đi cảm ứng xung quanh. Điểm này Nguyên Thần Phi tại tinh linh giới cũng đã làm. Nhưng này dù sao cũng là bởi vì tinh linh giới đặc biệt hoàn cảnh điều kiện. Sau khi trở về hắn liền không có bản lãnh này. Vừa rồi nở hoa thăm hỏi. Liền là Lưu Ly tại thông qua loại phương thức này hướng mình khoe khoang đây. Ta đã nói rồi, vĩnh viễn đừng có dùng đàn ông các ngươi tư duy đi cân nhắc nữ nhân. Mạnh mẽ, đứng tại đỉnh phong. Không phải chúng ta truy cầu, khoái khoái hoạt hoạt tăng lên, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mới là, ta bắt đầu hối hận nắm cơ hội nhường cho ngươi. Cát, Lưu, Ly cho hắn một cái liếc mắt, quay người hướng về đi, Nguyên Thần Phi cười khổ đi theo Lưu Ly đằng sau, một đường đi tới, đều là hỗ trợ hội thành viên chào hỏi hắn. Trong khoảng thời gian này, hỗ trợ hội thành viên tăng thêm không ít. Nhân số tăng vọt đến hơn 200 người. Này tại rất lớn trình độ là bởi vì Nguyên Thần Phi nguyên nhân. Một phương diện Nguyên Thần Phi đã bị phóng thích, không cần ẩn tính mai danh nữa. Một phương diện thì là mô phỏng hình thái thi đấu sự tình đang ở truyền tới. Hiện tại rất nhiều người đều biết Nguyên Thần Phi chiến tích huyết đồ tinh linh thành. Bất quá đây cũng không phải là tên hay âm thanh. Có không ít người bởi vậy mắng hắn, cho là hắn đang vì nhân tộc kéo cừu hận. Cứ việc cũng có người chỉ ra tinh linh tộc hành vi sớm đã chú định bọn hắn tương lai sẽ tiến công địa cầu, nhưng này chút không hiểu người cũng mặc kệ cái này. Bọn hắn sẽ cảm thấy nếu như không có Nguyên Thần Phi, như vậy chiến tranh có lẽ có thể để tránh cho người vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể gánh vác cái tội danh này. Đương nhiên hắn cũng không quan trọng. Đi vào sân sau, liền thấy Hàn Phi Vũ đang ngồi chung một chỗ luyện kim trong trận. Thấy Nguyên Thần Phi tới, Hàn Phi Vũ hưng phấn nhảy dựng lên. Nguyên đại ca, tin tức tốt, ta có thể vì ta ma ngẫu rót vào ma năng. Nguyên Thần Phi nhướng mày, ngươi làm cái gì? Không phải cho ngươi không cần tùy ý sử dụng ma hóa lực lượng sao? Thái dương nước giếng không có mang về đến. Hàn Phi Vũ ma hóa vấn đề cũng là không thể giải trừ. cũng may tự nhiên tượng thần phục chế phẩm có khả năng áp chế ma hóa, khiến cho không đến khuếch tán, nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Phi Vũ chính mình không tìm đường chết. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng ma hóa lực lượng, như vậy thì tính tự nhiên tượng thần cũng không áp chế nổi. Ta đây không phải vì ngươi đi tinh linh giới làm chuẩn bị nha. Hàn Phi Vũ ủy khuất nói, lần này ngươi muốn chính mình đi qua, ai cũng không mang theo. Linh hoạt kỳ ảo vòng tay lại không gian có hạn, có thể mang đồ vật không nhiều. Ta cũng chỉ có thể nặng chất không nặng lượng, tận khả năng vì ngươi luyện một đài đỉnh cấp mạnh mẽ ma ngẫu. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong lòng hơi hơi cảm động. Hắn sờ sờ Hàn Phi Vũ đầu, yên tâm đi, muốn tại tinh linh giới sinh tồn, có hay không ma ngẫu kỳ thật không là trọng yếu nhất. Dù sao ta cũng không thể dựa vào một đài ma ngẫu đánh thiên hạ đúng không? Cho nên ta mới muốn nghiên cứu cái kia nha. Hàn Phi Vũ ủy khuất nói, Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, người nghiên cứu cái gì? Hàn Phi Vũ cúi đầu nói, ma năng oa oa. Ma năng oa oa, Nguyên Thần Phi ngạc nhiên, đây là cái gì? Hàn Phi Vũ lấy ra cái kia bản ác ma luyện kim bách khoa, là phía trên này ghi lại một loại đặc thù ma ngẫu, cũng là ta đã thấy nhỏ nhất ma ngẫu, thế nhưng thực lực rất mạnh. Lật ra ác ma luyện kim bách khoa, Nguyên Thần Phi đã nhìn thấy phía trên chú giải, ma năng oa oa, hiếm hoi, thích hợp người sử dụng, hết thảy chức nghiệp giả, triệu hoán tăng thêm, có được kỹ năng một cắn xé, ôm lấy đối thủ tiến hành cắn xé công kích tổn thương làm đối ứng đẳng cấp tiêu chuẩn đòn công kích bình thường. Tại hắn tử vong trước, không có bất kỳ cái gì phương pháp có khả năng khiến cho ly thể. Có được kỹ năng hai ma năng, nhận công kích sau thả ra ma hóa khí vụ. Đối hết thảy không phải ác ma sinh vật sinh ra ảnh hưởng, ăn mòn tâm trí, hấp thu ma năng có thể khôi phục sinh mệnh, có được kỹ năng ba tự bào, làm sinh mệnh giảm xuống đến 10% về sau, tiến vào tự bào trạng thái, tự bào sẽ sinh ra 20 thừa đối ứng đẳng cấp tổn thương. Phạm vi 3 thừa đẳng cấp, tự bào trạng thái kéo dài 3 giây, tại trong lúc này tử vong thì không cách nào tự bảo, bởi vì chưa có xác định đẳng cấp duyên cớ, cho nên ma năng oa oa không có cụ thể thuộc tính tăng thêm. Chỉ có đại khái giới thiệu cùng tính toán hình thức, mặc dù như thế, cái này ma năng oa oa vẫn là để Nguyên Thần Phi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này đích xác là hiện tại vô cùng thích hợp hắn ma ngẫu. Thứ nhất là ma năng oa oa thể tích phi thường nhỏ. Chỉ có một cái figure lớn như vậy, ý vị này Nguyên Thần Phi linh hoạt kỳ ảo vòng tay đại khái có khả năng chứa đựng mấy trăm. Nếu là trang ngân dực ma tượng, vậy cũng chỉ có thể trang mấy máy. Thứ hai thứ này là quần thể công kích. Nguyên Thần Phi tiến vào tinh linh giới, khẳng định phải đối mặt hàng loạt kẻ địch. Có ma năng oa oa, hẳn là có thể giúp không ít việc. Ngươi đến là có lòng. Nguyên Thần Phi nói, thứ này chỉ có hiếm hoi phẩm chất, tài liệu không khó tìm, liền là cần rót vào ma năng. Hàn Phi Vũ vụng trộm xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, 20 cái, đây là hạn mức cao nhất. A, Hàn Phi Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, Nguyên đại ca ta còn có đồ tốt cho ngươi xem. Tốt tốt, không nên gấp. Nguyên Thần Phi an ủi hắn, ngươi bây giờ trước không cần phải gấp gáp làm cái này. Ngược lại trong thời gian ngắn ta còn sẽ không đi. Một phương diện ta muốn làm chút chuẩn bị, tăng lên chính mình. Một phương diện khác, những cái kia tinh linh hiện tại khả năng trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy ta đây. Trước hao tổn bọn hắn mấy ngày này lại nói, ngày mai ngươi đi với ta một chuyến nơi này. Nguyên Thần Phi đưa qua một tấm danh thiếp, Hưng Nông vườn trái cây. Đây là địa phương nào? Hàn Phi Vũ kinh ngạc, ta cũng không biết, bất quá ngươi chỉ cần biết rằng, nơi này khẳng định không phải một cái vườn trái cây đơn giản như vậy là có thể. Nguyên Thần Phi trả lời, Hưng Nông vườn trái cây liền là Phương Lệ Ba muốn hắn ngày mai đi địa phương. Nếu là chọn đồ tốt, cái kia Nguyên Thần Phi cũng không cần khách khí, dứt khoát liền mang theo Hàn Phi Vũ, luyện kim sư kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật, không chừng thật đúng là có thể phát huy cái gì hóa học hiệu ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.